anh đã tới hội trường từ sớm, lúc này đang nghỉ ngơi trong một căn phòng trên lầu. Nghe tin báo xong, anh lập tức mở video giám sát lên. Thấy Trình Tư Chiết, anh liền ngẩn ra. Là anh ta. Quý thần nói, hôm nay ngài Trình là khách quý của chúng ta. Chúng ta không thể đuổi ngài ấy đi được. Ông chủ, làm sao bây giờ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 809, Chính Đình, rốt cuộc anh đang che giấu cái gì? 5. Tư Chính Đình rũ mắt xuống, một lát sau mới nói, để cho bọn họ vào. Thật ra Trang Nại Nại biết là vì cô nên Tô Ngạn Vân mới không thể vào. Mà ở cửa khách sạn có camera quan sát, sợ rằng bảo vệ ở đây cũng biết mặt cô. Cô không biết lần này mình có thể vào trong được hay không. Trình Tư Chiết đưa thư mời cho bảo vệ. Bảo vệ nhìn một lần, rồi lại nhìn thêm một lần nữa. Thái độ này của bảo vệ làm cho Trang Nại Nại thấy căng thẳng. Chỉ một lát sau, bảo vệ trả thư mời lại cho Trình Tư Chiết. Ngài Trình, cô Trang, mời. Trang Nại Nại thở phào. Cô khoác tay Trình Tư Chiết đi vào hội trường, thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc bên trong. Đám người kia từng tham gia cuộc họp hội đồng quản trị cho Tư Quang Tùng triệu tập lần phong ba ăn cắp thiết kế đợt trước. Cô biết bọn họ, mà bọn họ cũng biết cô. Cho nên lúc hai người đi vào, đám người kia thấy cái tổ hợp một người là bà Tư trước, một người là người đàn ông lạ mặt thì không nhịn được đưa mắt nhìn sang. Trang Nại Nại nhìn một vòng tiệc rượu. Có thể tới dự bữa tiệc giao lưu nho nhỏ này đều là người có tiếng tăm trong giới kinh doanh. Toàn bộ vũ hội tràn đầy cảm giác sang trọng tao nhã. Trang Nại Nại có thể cảm giác được đám người tham gia có tố chất rất cao. Phần lớn bọn họ đều biết thân phận của cô, nhưng lại không có ai quan sát cô một cách trắng trợn. Cũng không có ai ra vẻ giễu cợt cô. Cho dù là nhìn cô thì cũng chỉ nhìn nhiều hơn người khác một chút mà thôi. Trang Nại Nại bắt đầu nhìn quanh hội trường, thỉnh thoảng còn nhìn lên lầu, muốn nhìn xem Tư Chính Đình đang nghỉ ngơi ở đâu. Có điều các phòng trên lầu đều giống nhau, phòng tổng thống cũng có vài tầng, rất khó để tìm một người. Cô muốn hỏi nhân viên, nhưng nhân viên sẽ trả lời cho cô sao? Đúng lúc này, đột nhiên có người đi tới trước mặt hai người, chìa tay ra với Trình Tư Chiết. Ngài Trình, thì ra là ngài. Ngài tới đây thật sự là vinh hạnh cho chúng tôi. Trang Nại Nại hơi giật mình. Người này là cổ đông lâu năm, khá có mặt mũi trong Đế Hào. Thế nhưng lúc này ông ta lại thể hiện sự tôn kính với Trình Tư Chiết, gần như là bằng sự tôn kính với Tư Chính Đình. Trang Nại Nại nhìn kỹ Trình Tư Chiết. Rốt cuộc người đàn ông này là ai? Vì có người nói ra thân phận của Trình Tư Chiết nên trong nháy mắt cả đám người xung quanh nhiệt tình bước lại chào hỏi anh ta. Trình Tư Chiết cho người khác cảm giác nhã nhặn lịch sự, nhưng Trang Nại Nại lại phát hiện ra anh ta chủ yếu đang ứng phó cho qua. Lời nói của anh ta làm cho người nghe cảm giác như được tắm trong gió xuân, nhưng nghĩ kỹ lại thì toàn bộ những lời nói đó đều là lời nói ba phải. Không có bất cứ điều gì chắc chắn cả. Cảm giác anh ta mang lại hoàn toàn khác với Tư Chính Đình. Đều tao nhã cao quý, nhưng Trình Tư Chiết bình dị gần gũi hơn. Mọi người tiếp xúc với anh ta sẽ thoải mái hơn. Lúc Trang Nại Nại ngẩn người, đột nhiên nghe được tiếng ồn ở cách đó không xa truyền đến. Ngài Tư đến rồi. Ngài Tư đến rồi. Trang Nại Nại ngẩng phát đầu lên, thấy một thân hình cao lớn quen thuộc từ xa tiến lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 810, Chính Đình, rốt cuộc anh đang che giấu cái gì? 6. Tư Chính Đình đi tới trong sự vây quanh của mọi người. Dù cho có người nhiều như vậy, nhưng chỉ cần một ánh nhìn, Trang Nại Nại vẫn có thể phát hiện ra anh ngay lập tức. Một tháng không gặp, hình như anh gầy hơn trước. Vành mắt đen lại, chắc là do thức đêm. Sắc mặt cũng tái hơn trước rất nhiều. Có điều vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Lúc tầm mắt của anh lướt qua người cô, lòng cô bỗng tràn đầy chờ mong. Nhưng tầm mắt của anh chỉ dừng lại ở trên người cô một giây rồi lướt qua ngay. Tròng mắt đen nhánh thâm thúy khiến người ta không thể nào đọc được suy nghĩ của anh. Giờ phút này, trong lòng Trang Nại Nại bỗng dâng lên một loại cảm xúc phức tạp, oán giận, hoang mang, khổ sở, còn có uất ức. từng loại cảm xúc lướt qua lòng cô, cho đến khi các loại cảm xúc này hiện lên hết thì cô mới phát hiện ra. Đằng sau những cảm xúc phức tạp đó là thương nhớ. Cô nhớ anh. Trong một tháng này, cô nhớ anh muốn phát điên. Cô chưa từng nói với bất cứ ai. Sở dĩ cô ngoan ngoãn đi ngủ, gần như cả ngày đều ngủ, là vì ở trong mơ cô vẫn còn ở bên cạnh anh. Cảm giác chua xót không thể nào diễn tả được xông lên não bộ, làm cho chóp mũi cô chua xót, vành mắt đỏ lên. Cô phải cắn chặt môi mới giữ được bản thân mình không khóc lớn lên. Cô siết chặt tay nhìn anh từng bước đi lại, rồi đứng trước mặt bọn họ. Trang Nại Nại nhìn anh chằm chằm đến mất hồn mất vía. Cô đã lên kế hoạch sẵn, vốn định quăng chi phiếu vào mặt anh, nhưng vào giây phút này cô chẳng còn nhớ gì cả. Đầu óc của cô gần như ngừng hoạt động, chỉ ngơ ngác nhìn anh. Nhưng Tư Chính Đình lại không hề nhìn cô mà chìa tay ra với Trình Tư Chiết. Anh Trình, chào anh. Trình Tư Chiết hòa nhã bắt tay với Tư Chính Đình, sau đó nhìn Trang Nại Nại giới thiệu, đây là bạn gái tôi, cô Trang. Nghe Trình Tư Chiết giới thiệu, Tư Chính Đình mới quay sang nhìn cô. Vành mắt của Trang Nại Nại đã ngấn nước. Cô cắn môi, nở nụ cười còn khó xem hơn khóc. Chính. Trong mắt Tư Chính Đình lóe lên sự đau lòng, nhưng nó biến mất rất nhanh. Anh lạnh nhạt gật đầu rồi lại nhìn Trình Tư Chiết. Anh Trình, cảm ơn anh đã đến dự tiệc giao lưu của chúng tôi. Hy vọng anh sẽ có một buổi tối vui vẻ. Nhất định rồi. Cũng phải cảm ơn anh Tư đã mời tôi tới. Chuyến đi này rất đáng giá. Nói đến đây, anh ta quay đầu nhìn Trang Nại Nại, ý cười trong mắt càng thêm rõ ràng. Tư Chính Đình gật đầu, tôi còn có chuyện, xin phép đi trước. Trình Tư Chiết gật đầu, anh cứ tự nhiên. Nói xong, Tư Chính Đình liền rời đi. Anh đi, anh thật sự đi. Từ đầu đến cuối, anh không hề hỏi thăm sức khỏe cô thế nào, cũng không hề hỏi cô sống có tốt không. Không nói với cô một câu nào, cứ như vậy mà đi. Trang Nại Nại nhìn chằm chằm theo bóng lưng của Tư Chính Đình, cơn giận dữ cứ thế xông thẳng lên đầu, càng nhìn càng thấy tức. Cô đột nhiên hô lên, Tư Chính Đình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 811, Chính Đình, rốt cuộc anh đang che giấu cái gì? 7. Toàn bộ hội trường lập tức im phăng phắc. Tất cả mọi người đồng loạt im lặng đưa mắt nhìn nhau, đồng thời dựng lỗ tai lên nhiều chuyện. Tư Chính Đình dừng bước. Lòng Trang Nại Nại căng thẳng theo từng bước chân của anh. Tư Chính Đình từ từ xoay người lại, khuôn mặt không chút cảm xúc, lạnh nhạt hỏi, cô Trang, xin hỏi có chuyện gì? Trang Nại Nại có cảm giác trái tim mình như bị ai đó bóp chặt. Một cách xưng hô vừa xa lạ lại vừa lạnh lùng. Cô nuốt nước miếng, cố gắng đè nén chua xót trong lồng ngực xuống. Chính Đình, em có chuyện muốn nói với anh. Tư Chính Đình nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó nói, thật ngại quá, cô Trang, bây giờ tôi không có thời gian, cô có thể hẹn với trợ lý của tôi. Một lần nữa, anh dứt khoát bước đi. Sự quả quyết của anh như một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào trái tim Trang Nại Nại, làm cho cô có cảm giác như trái tim mình bị đâm thủng, máu chảy đầm đìa. Trong lồng ngực như có vật gì đó chèn vào làm cô đau tới mức suýt nữa thì khuỵ người xuống. Nước mắt suýt chút nữa cũng không kìm nén được mà chảy ra. Dù biết anh có nỗi khổ tâm nhưng thấy anh lạnh lùng với mình thế này khiến cô cảm thấy rất khổ sở. Cô muốn đuổi theo anh hỏi cho rõ, nhưng vừa nhấc chân lên lại bị Trình Tư Chiết kéo tay lại. Trang Nại Nại quay đầu nhìn Trình Tư Chiết, trong mắt cô tràn đầy kiên trì và bướng bỉnh khiến Trình Tư Chiết hơi ngẩn ra. Cô Trang, cô sao vậy? Giọng điệu ấm áp làm cho Trang Nại Nại tỉnh táo lại. Lúc này cô mới thấy xung quanh có rất nhiều người đang nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ. Cô chợt ý thức được, hôm nay mình lấy thân phận bạn gái Trình Tư Chiết đi vào. Nếu cô làm ra hành động thất lễ thì sẽ làm mất mặt Trình Tư Chiết. Người ta đã giúp cô rồi, cô không thể lấy oán trả ơn được. Trước mặt nhiều người thế này, cô đuổi theo thì có thể làm gì? Cũng chỉ tự mình rước lấy nhục mà thôi. Trang Nại Nại cố gắng đè nén cơn đau đớn trong lòng, cố gắng để mình bình tĩnh lại. Sau khi khôi phục sắc mặt bình thường, lên tiếng, anh Trình, thật xin lỗi. Trình Tư Chiết lắc đầu tỏ vẻ không sao, những con cáo tinh danh ở xung quanh bắt đầu tản ra, cũng không ai đeo bám chuyện vừa nãy nữa. Tình hình hình như đã bớt xấu hổ, nhưng tâm trạng của Trang Nại Nại vẫn không tốt lên được. Trình Tư Chiết dẫn theo cô đi trò chuyện với một số người rồi dẫn cô tới một góc yên tĩnh ngồi xuống. Sau đó đột nhiên nói, tôi biết cô là ai. Trang Nại Nại sửng sốt. Trình Tư Chiết cười, tôi có xem clip trên mạng của cô và Mino, mà tôi cũng có chú ý tới tin tức của tập đoàn Đế Hào. Tới lúc này Trang Nại Nại mới biết, thì ra vô tình mình đã trở thành người nổi tiếng. Cô cười giễu một tiếng hỏi, vậy sao anh còn giúp tôi? Trình Tư Chiết vô cùng ngạc nhiên hỏi lại, sao lại không giúp? Trang Nại Nại ngạc nhiên nhìn anh ta. Đây là logic kỳ lạ gì thế? Giúp người mới cần có lý do, làm gì có chuyện không giúp cũng cần lý do. Thấy sắc mặt bình thản của Trình Tư Chiết, Trang Nại Nại mới nhận ra anh ta đang cố chọc cười khiến cô vui. Trang Nại Nại, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 812, Chính Đình, rốt cuộc anh đang che giấu cái gì? 8. Trang Nại Nại thở dài, bị người ta biết thân phận của mình rồi, cô cũng không xấu hổ mà ngẩng đầu lên tiếp tục tìm kiếm bóng dáng của Tư Chính Đình. Trình Tư Chiết nói, chắc là anh Tư đang ở trong phòng đó nghỉ ngơi. Trang Nại Nại nhìn theo hướng Trình Tư Chiết chỉ, đó là một căn phòng ở lầu 1. Cô gật đầu tỏ vẻ cảm ơn Trình Tư Chiết rồi đứng dậy đi. Trang Nại Nại vừa mới đi tới cửa phòng Tư Chính Đình, đang định tìm lý do dụ hai vệ sĩ ở cửa đi thì phía đại sảnh lại trở nên ồn ào. Một người phụ nữ bỗng xuất hiện ở cửa khách sạn, sau lưng cô ta là mấy người vệ sĩ. Cô ta chỉ tùy tiện đứng đó cũng đủ thể hiện hết sự hào hoa phong nhã. Một chiếc váy màu tím nhạt làm nổi bật vòng eo thon thả, từng hành động cử chỉ đều mang theo quý khí, khiến người ta cảm thấy cô ta chính là một nàng công chúa, là con cưng của trời. Cô ta lịch sự nói với bảo vệ, tôi là Tiêu Thái Bạch, làm phiền anh đi hỏi ngài Tư, tôi không có thư mời nhưng tôi có thể vào trong được không? Cô ta nói một cách thẳng thắn, mang theo một loại kiêu ngạo trời sinh. Bảo vệ choáng váng, anh ta đã từng gặp nhiều phụ nữ xinh đẹp, nhưng vừa đẹp lại vừa có khí chất như vậy thì đây là lần đầu tiên anh ta được gặp. Vì vậy, bảo vệ vội đi báo lên trên. Chỉ mấy giây sau là tin tức đã truyền đến tai Tư Chính Đình. Trong phòng, Tư Chính Đình đang ngồi nghỉ ngơi. Nghe đến cái tên Tiêu Thái Bạch này, anh nheo mắt lại nói, cho cô ta vào. Quý thần, ông chủ, ngài cố ý phải không? Cố ý gây phiền phức cho ngài Trình, đám quản lý cấp cao, có ai không biết chuyện giữa ngài Trình và Tiêu Thái Bạch? Lúc này, cách làm lý trí nhất là tự mình ra đón Tiêu Thái Bạch, kéo dài thời gian để Trình Tư Chiết rời đi. Nhưng ngài Tư vẫn giữ dáng vẻ ngồi vững như núi, không có một chút ý định đi ra ngoài đón người. Quý thần chỉ có thể thở dài, đồng thời thầm thắp nến cầu phúc cho Trình Tư Chiết. Tiêu Thái Bạch, Tiêu Thái Bạch. Tiêu Thái Bạch vừa bước vào tiệc rượu, cái tên của cô ta đã lập tức truyền đi khắp mọi ngóc ngách. Thấy cô ta, ánh mắt mọi người sáng rực lên. Quý thần tự mình ra đón, cô Tiêu, thật xin lỗi, ngài Tư đang tiếp một vị khách quan trọng nên không thể tự mình ra đón cô. Tiêu Thái Bạch cười, ngài Tư khách khí quá rồi. Anh ấy là một nhân vật vĩ đại như mẹ tôi, mà tôi chỉ là một người có vai vế dưới. Để anh ấy ra đón tôi, chẳng phải là tôi sẽ giảm phúc sao? Tôi tới đây chỉ để tìm người mà thôi. Dứt lời, ánh mắt của cô ta liền rơi vào người Trình Tư Chiết đang ngồi trong góc đại sảnh. Trình Tư Chiết đang cầm một ly rượu trái cây uống. Nghe tiếng bước chân lại gần, anh ta ngẩng đầu lên. Còn chưa kịp nói gì thì ghế sofa đã lõm xuống. Tiêu Thái Bạch đã ngồi cạnh anh ta. Trình Tư Chiết khẽ nhíu mày. Tiêu Thái Bạch nở nụ cười, giọng điệu không nhanh không chậm, mang theo chút nhàn nhã. Em thay lễ phục xong rồi, cũng đến gần đây đợi anh tìm em làm bạn gái. Thật không ngờ, Lý Yên Nhiên không tới, Đường Kỳ Kỳ không tới, anh lại đi tìm người khác. Dứt lời, ánh mắt của Tiêu Thái Bạch rơi lên người Trang Nại Nại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 813, Chính Đình. rốt cuộc anh đang che giấu cái gì? 9. Là cô ta sao? Đẹp hơn ảnh chụp rất nhiều. Trình Tư Chiết, anh đổi khẩu vị khi nào thế? Lại đi thích loại canh xương nhạt nhẽo này. Tiêu Thái Bạch cười, giống như là đang nói đùa. Trong mắt Trình Tư Chiết lóe lên chút khác lạ. Anh ta không nói câu nào, đứng phắt dậy bước nhanh ra ngoài. Tiêu Thái Bạch cũng không tức giận mà cười híp mắt đứng lên. Người đàn ông sau lưng Tiêu Thái Bạch từ từ bước lên hỏi, tiểu thư, ngài khiêu khích ngài Trình như vậy, có ổn không? Tiêu Thái Bạch cúi đầu nở nụ cười, anh thì biết cái gì? Anh không hiểu anh ta đâu. Nếu anh ta miệng năm mô, bụng bồ dao găm với tôi thì đó mới thật sự là tức giận. Còn lúc nãy, anh ta không thèm để ý tới tôi, có nghĩa là anh ta đang thừa nhận lời nói của tôi. Bảo anh điều tra thân phận của cô gái đó, đã tra ra chưa? Người đàn ông đáp, chưa tra ra, nhưng sẽ tra ra ngay, cho tôi thêm 2 phút. Trong mắt Tiêu Thái Bạch hiện lên vẻ tàn khốc, chỉ có 2 phút thì tôi cũng không muốn đợi. Người tới được đây, ai mà không có bối cảnh? Dù là vậy thì sao chứ? Người phụ nữ đó dám trêu chọc người đàn ông của tôi thì phải trả giá thật đắt. Nói tới đây, Tiêu Thái Bạch liền lấy tư thái hơn người đi về phía Trang Nại Nại. Bởi vì Tiêu Thái Bạch đến nên hội trường lập tức hỗn loạn. Trong tình huống này, phòng nghỉ của Tư Chính Đình liền tăng thêm lực lượng bảo vệ. Trang Nại Nại chạy vài vòng cũng không tìm được cơ hội đến gần căn phòng đó. Cô cầm một ly rượu vang đỏ đi dạo trong tiệc rượu. Đột nhiên bỗng cảm giác được thái độ của những người xung quanh là lạ. Cô quay đầu lại, thấy Tiêu Thái Bạch đang từ từ đi về phía mình. Tất cả mọi người xung quanh đang nhìn bọn họ với vẻ kỳ lạ. Chào cô, tôi là Tiêu Thái Bạch. Xin hỏi quý danh của tiểu thư đây là... Tiểu thư, cái từ này thật là khó nghe. Trang Nại Nại lùi ra sau một bước. Hình như tôi không quen cô. Không quen cũng không sao. Tôi quen Trình Tư Chiết là đủ rồi. Tiêu Thái Bạch tiếp tục nói. Thì ra là người quen của Trình Tư Chiết. Trang Nại Nại chợt hiểu ra. Vì sao người có thân phận như Trình Tư Chiết lại không tìm được bạn gái. Mà cô vừa giả làm bạn gái của anh ta. Người phụ nữ này liền chạy tới. Chẳng lẽ người phụ nữ này là bạn gái của Trình Tư Chiết? Trang Nại Nại đang định giải thích nguyên nhân mình tới đây với Tiêu Thái Bạch. Nhưng còn chưa kịp nói. Trình Tư Chiết đã đi tới chắn trước mặt cô, chất vấn Tiêu Thái Bạch, rốt cuộc cô muốn làm gì? Tiêu Thái Bạch nở nụ cười say lòng người, không làm gì cả, tôi chỉ muốn nói chuyện phiếm với vị tiểu thư này một chút thôi. Cô ta lại nhìn Trang Nại Nại, anh ta thuê cô bao nhiêu tiền? Tôi trả cô gấp đôi, cô đi theo tôi nói chuyện phiếm. Trang Nại Nại, Trình Tư Chiết thấp giọng nói, Tiêu Thái Bạch, cô có thể đừng làm loạn nữa không? Tiêu Thái Bạch ngạc nhiên nhướng mày, em làm loạn khi nào? Rõ ràng là em đang nghiêm túc. Mọi người, nhìn hai người trước mặt, Trang Nại Nại lùi ra sau một bước. Cô muốn rời khỏi đây, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Huống hồ cô không biết quan hệ giữa hai người này nên sẽ chẳng mù mắt mà xen vào. Nhưng cô chưa kịp đi thì lại nghe thất Tiêu Thái Bạch nói với Trình Tư Chiết. Tư Chiết, em nói với anh bao nhiêu lần rồi? Cái loại gái bán thân này không phải là người tốt. Sao anh lại không nghe em? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 814, Chính Đình, rốt cuộc anh đang che giấu cái gì? 10. Gái bán thân. Trang Nại Nại nhíu mày. Cô vốn không muốn nói chuyện cùng Tiêu Thái Bạch nữa. Nhưng cô ta càng nói càng quá đáng. Còn tăng lên tới mức độ chỉ trích cô. Trình Tư Chiết nghiêm giọng nói. Tiêu Thái Bạch, cô hãy suy nghĩ kỹ trước khi nói. Dáng dấp Trình Tư Chiết dễ nhìn, trên người cũng có khí thế, nên lời anh ta vừa nói lập tức áp đảo những người xung quanh, không ai dám nói lời nào. Tiêu Thái Bạch lại mỉm cười, không coi lời Trình Tư Chiết ra gì. Cô ta nói với anh cô ta không phải gái bán thân sao? Đã không phải là gái bán thân, vậy cũng chỉ có tiểu thư danh viện thật sự mới được vào đây. Nếu cô gái này là danh viện thật sự, thì... Nói tới đây, Tiêu Thái Bạch đột nhiên nhìn về phía Trang Nại Nại. Tôi muốn đánh cược với cô thấy sao? Trang Nại Nại sửng sốt, người này nói câu trước câu sau không liên quan gì nhau, làm cô không hiểu gì cả. Tiêu Thái Bạch tiếp tục, mọi người đều là danh viện, vậy cứ dựa theo luật của danh viện mà đánh cược, không bằng chúng ta. Tiêu Thái Bạch, giọng điệu của Trình Tư Chiết mang theo sự nghiêm nghị trước nay chưa từng có, làm Tiêu Thái Bạch hơi sững lại. Sau đó cô ta lạnh giọng nói, làm sao, anh đau lòng cho cô gái này à? Tôi chỉ đùa với cô ta một chút thôi mà, tất cả mọi người đều đùa với nhau như vậy, có gì đâu mà ngại. Trình Tư Chiết đang định cảnh cáo, Tiêu Thái Bạch đã nói trước, anh sao vậy? Ánh mắt của anh xưa nay cao lắm mà, nếu đã chọn cô ta làm bạn gái thì cô ta phải giỏi một cái gì đó chứ. Chẳng lẽ lần này anh nhìn lầm? Chỉ một câu đã dồn Trình Tư Chiết và Trang Nại Nại đến đường cùng. Nếu Trang Nại Nại không đồng ý đánh cược thì có nghĩa là Trình Tư Chiết không có mắt. Mất mặt là chuyện nhỏ, nhưng về sau còn ai dám làm bạn gái của anh ta nữa? Còn Trang Nại Nại thì sao? Sẽ bị mọi người ngầm thừa nhận kém hơn một bậc. Tiêu Thái Bạch vênh váo nhìn Trình Tư Chiết, ngay cả mắt nhìn người anh cũng không có, còn đòi cái gì mà tự tạo dựng sự nghiệp. Em thấy anh nên chịu thua, về nhà kế thừa gia nghiệp thì tốt hơn đấy. Vừa nghe Tiêu Thái Bạch nói vậy, Trình Tư Chiết liền cảnh cáo cô ta. Tiêu Thái Bạch, đây là hai chuyện khác nhau. Nếu cô còn càn quấy nữa thì đừng trách tôi không khách khí với cô. Hai chuyện khác nhau. Em không biết đây là hai chuyện khác nhau đấy. Một người muốn làm bạn với anh thì phải xứng với thân phận của anh. Nếu anh tìm cô ta làm bạn gái thì cô ta sẽ là thể diện của anh. Anh không có thể diện thì làm sao gây dựng sự nghiệp được. Tiêu Thái Bạch nói sắc bén tới mức Trình Tư Chiết không biết phải phản bác như thế nào. Tiêu Thái Bạch lại nhìn Trang Nại Nại, vị tiểu thư này, cô có dám so với tôi không? Có dám không? Trên thế giới này, không có chuyện gì Trang Nại Nại không dám làm. Trình Tư Chiết biết rõ thân phận của cô mà còn dẫn cô đến là vì muốn giúp cô. Lúc này, nếu cô thấy khó mà lui thì làm sao xứng đáng với lòng tốt của Trình Tư Chiết? Cô muốn so cái gì? Tiêu Thái Bạch ngạc nhiên nhìn Trang Nại Nại, bỗng nở nụ cười. Tôi còn tưởng rằng cô là người nhát gan, không ngờ còn biết nói chuyện nữa. Cô ta sờ cằm nói, hay là cô chọn một cái để so đi. Chúng ta cùng biểu diễn cho mọi người xem. Sau đó để mọi người bầu chọn, là cô biểu diễn hay là tôi biểu diễn hay. Nếu là tôi biểu diễn hay thì cô thua. Người thua phải quỳ gối dập đầu với người thắng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 815, Chính Đình, rốt cuộc anh đang che giấu cái gì? 11, dập đầu. Trang Nại Nại có chút bất ngờ. Tiêu Thái Bạch liền nói tiếp, nếu cô chưa biết so cái gì thì cứ suy nghĩ đi. Tôi sẽ đàn một khúc piano cho mọi người nghe chứ. Nói xong, cô ta tiến lại chỗ đặt piano, tùy tiện ấn một phím, nốt nhạc tuyệt vời vang lên. Cô ta lại ấn thêm vài phím đàn để thử âm thanh. Cuối cùng, Tiêu Thái Bạch mỉm cười đàn một khúc piano, đầu ngón tay nhảy múa trên phím đàn tạo nên một khúc nhạc du dương. Nhìn cô ta đàn rất tùy ý, nhưng tiếng đàn lại làm người ta nghe mãi mà cảm thấy không đủ. Kết thúc một khúc nhạc, cô ta từ trên đài cao đi xuống nói, thấy tôi đàn hay thì giơ tay, tôi sẽ tìm người đếm số lượng. Cô ta vừa dứt lời, trừ Trang Nại Nại và Trình Tư Chiết, tất cả mọi người trong hội trường đều giơ tay lên. Trang Nại Nại không nhịn được nhíu mày. Lúc Tiêu Thái Bạch đàn, cô còn đang suy nghĩ mình sẽ biểu diễn cái gì để đè ép được cô ta. Nhưng đến giờ phút này, cô mới hiểu ra, cái Tiêu Thái Bạch so không phải là tài chơi piano mà là so mạng giao thiệp và địa vị xã hội. Thân phận của cô ta cao quý nên ai cũng nể mặt cô ta. Còn cô thì sao? Cô không nghĩ gì nữa mà nhìn một vòng xung quanh. Cuối cùng, tầm mắt rơi lên đàn piano. Trang Nại Nại đi đến ngồi ở vị trí Tiêu Thái Bạch vừa ngồi, sau đó từ từ đưa tay ra. Đối với vật cực kỳ đắt tiền như đàn piano, đương nhiên là nhà cô không mua nổi. Cô biết đàn piano là do học trong lớp đàn piano của Đế Hào. Giới hào môn quý tộc đều có hiểu biết về piano, mà cô lại muốn mãi mãi ở bên cạnh Tư Chính Đình nên cô vẫn luôn chăm chỉ luyện đàn. Mãi cho đến một ngày, trên ngón tay của cô chẳng chịt vết sẹo. Sau khi Tư Chính Đình phát hiện ra, anh đã nói như thế nào? anh đã nắm lấy tay cô nói, cô không cần học những thứ này, nhưng cô vẫn kiên trì luyện đàn, bởi cô cảm thấy nếu sau này có trường hợp phải ra mặt thì cô vẫn có thể đánh đàn piano được. Tư Chính Đình thấy vậy liền bảo cô chỉ cần tập một bài là được. Vì vậy, cô chỉ luyện duy nhất một bài. Bài đó là do anh dạy và anh cũng là người chứng kiến cô tiến bộ. Có điều, đã 5 năm trôi qua, không biết cô còn nhớ cả bài đó không nữa. Trang Nại Nại nhắm hai mắt lại, đặt tay lên phím đàn, đoạn trí nhớ vốn mơ hồ bỗng trở nên rõ ràng. Đoạn này phải đàn chậm, chú ý khống chế nhịp điệu. Ngón tay của cô ấn xuống phím đàn, tiếng đàn uyển chuyển vang lên. Tuy tiếng đàn của cô trúc chắc nhưng lại thấm đượm tình cảm. Hơn nữa sau đó tiếng đàn đã trở nên lưu loát. Tiếng đàn bay bổng trong không trung, bay tới bên trong căn phòng nào đó. Trong phòng nghỉ, Tư Chính Đình nghe được khúc nhạc này thì ngẩn người. Kết thúc một khúc nhạc, Trình Tư Chiết giơ tay vỗ mạnh. Có điều, dưới ánh mắt của Tiêu Thái Bạch, trừ Trình Tư Chiết ra không có ai dám giơ tay lên. Không có cách nào khác. Tuy thân phận của Trình Tư Chiết cũng tôn quý, nhưng bây giờ anh ta đang tự mình gây dựng sự nghiệp. Còn Tiêu Thái Bạch thì, cô ta là nhân vật có thể sánh ngang với thân phận của Ngài Tư. Bọn họ không đắc tội nổi với nhà họ Tiêu. Trang Nại Nại đứng ở trên đài, nhíu mày nhìn Trình Tư Chiết một mình vỗ tay ở dưới đài mà không nói rõ được cảm giác lúc này của mình là gì. Tiêu Thái Bạch nhìn Trang Nại Nại cười, cứ như chưa từng đặt cô vào mắt, hời hợt nói, vị tiểu thư này, cô đã thua, mời cô dập đầu với tôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 816, Chính Đình, rốt cuộc anh đang che giấu cái gì? 12. Tiêu Thái Bạch hất cằm lên, cả người tràn ngập khí chất tự tin. Vị tiểu thư này, trước mặt nhiều người thế này, cô sẽ không bội ước, đúng không? Dứt lời, cô ta liền nhìn chằm chằm Trang Nại Nại với ánh mắt áp bách. Trong nháy mắt, cả đại sảnh trở nên yên tĩnh. Mọi người đồng loạt nhìn Tiêu Thái Bạch, nhưng không có ai cảm thấy hành vi của cô ta là quá đáng. Bởi vì chỉ cần cô ta đứng ở đó liền tự biến thành một quang cảnh. Dù cô ta dịu dàng hay là ngang bướng thì mỗi một cái nhăn mày, mỗi một tiếng cười đều mang một loại hào hoa phong nhã của riêng cô ta. Tuy Trang Nại Nại rất xinh đẹp, thậm chí nếu nhìn kỹ thì ngũ quan của cô còn tinh xảo hơn cả ngũ quan của Tiêu Thái Bạch. Nhưng toàn thân Tiêu Thái Bạch đều lộ ra sự sang trọng và quý phái được vun đắp từ nhỏ. Đây là một loại hàm dưỡng mà người bình thường muốn bồi dưỡng cũng không bồi dưỡng ra được. Người như vậy, trời sinh đã có tư cách kiêu ngạo. Trang Nại Nại đứng ở trên đài nhìn Tiêu Thái Bạch. Trong mắt cô hiện lên vài phần lưỡng lự không chắc chắn, còn có một loại hưng phấn không muốn người ta biết đến. Cô không hề cảm thấy xấu hổ, cũng không hề cảm thấy sợ hãi. Thậm chí còn không nghĩ tới hình phạt do cô đánh cược thua sẽ làm cô mất hết mặt mũi. Ánh mắt cô lướt qua Tiêu Thái Bạch, nhìn về căn phòng. Ở sau lưng cô ta, sau khi đàn xong, Trang Nại Nại đã biết mình chắc chắn sẽ thua. Không đúng, phải nói là lúc Tiêu Thái Bạch tự tin muốn so tài với cô, là cô đã biết mình sẽ không thắng được cô ta. Dù cô biết rõ như vậy nhưng cô vẫn đồng ý đánh cược. Cô không phải đồ ngu, không phải lấy trứng chọi đá, cũng không phải tự chui đầu vào lưới. Chỉ là cô biết ở đây là địa bàn của Tư Chính Đình, anh sẽ không để cô chịu thiệt. Cô không có tài nghệ gì có thể đem đi so, cũng không có thân phận địa vị có thể so được với đứa con cưng của trời kia. Cô chỉ là đang giận dỗi. Đúng vậy, cô đang giận dỗi. Khó khăn lắm cô mới trà trộn vào đây gặp anh, nhưng anh lại không nói với cô một câu nào. Thậm chí, sau khi vào phòng nghỉ, anh còn cho vệ sĩ canh phòng, không cho ai cơ hội đến gần. Anh không chịu ra ngoài, vậy thì cô sẽ gây ra hỗn loạn trong tiệc rượu của anh. Nhưng mà anh vẫn không xuất hiện. Cô mím môi, lòng càng ngày càng thấy lạnh. Anh thật sự không muốn gặp cô sao? Thậm chí còn muốn tận mắt nhìn cô bị người ta ức hiếp sao? Trang Nại Nại lúc này giống như một đứa trẻ ngỗ nghịch với phụ huynh, trong lòng sinh ra một loại tâm tình cố chấp, làm vành mắt cô cay cay, muốn khóc nhưng lại không khóc được. Đây là do cô lựa chọn, còn trách được ai? Cô vừa mím môi, lại nghe Tiêu Thái Bạch nói, vị tiểu thư này, xin mời. Những người đứng trước mặt Trang Nại Nại tự động nhường ra một khoảng trống, sau đó đồng loạt nhìn cô. Các cổ đông của Đế Hào đều nhìn Trang Nại Nại, nhưng lại không dám nói lời nào. Trang Nại Nại đã từng là bà Tư, mà khi nãy ngài Tư lại không hề cho cô ấy mặt mũi. Cho nên bây giờ cô ấy chỉ là người đã từng là bà Tư. Không còn thân phận bà Tư, cô ấy chỉ là một người bình thường. Lúc mọi người đang âm thầm thắp đến cầu phúc cho Trang Nại Nại thì một giọng nói lạnh băng từ hướng phòng nghỉ truyền tới. Ai nói cô ấy thua? Mọi người sửng sốt quay đầu lại, thấy Tư Chính Đình đi tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 817, Chính Đình, rốt cuộc anh đang che giấu cái gì? 13, mắt Trang Nại Nại sáng lên, nhìn Tư Chính Đình không chớp mắt. Cứ như thể chỉ cần anh vừa xuất hiện thì tất cả mọi khó khăn đều trở nên dễ giải quyết. Cô cắn môi, siết chặt tay, bình tĩnh nhìn Tư Chính Đình từng bước đi tới cạnh Tiêu Thái Bạch. Nhất thời, Trình Tư Chiết, Tiêu Thái Bạch, Tư Chính Đình trở thành tiêu điểm của bữa tiệc rượu. Chỉ cần nhìn thôi cũng thấy vô cùng đẹp mắt. Còn Trang Nại Nại, cô bị hào quang của ba người bọn họ lấn át, trở nên vô cùng tầm thường. Tiêu Thái Bạch nhíu mày nhìn Tư Chính Đình, ngài Tư, ngài có ý gì? Tư Chính Đình nói, không có ý gì cả. Hai người đánh cược dựa theo bầu chọn của tất cả mọi người ở đây quyết định thắng thua, không phải sao? Tiêu Thái Bạch sửng sốt, Tư Chính Đình lạnh nhạt nhìn một vòng đại sảnh, tôi cảm thấy cô Trang đàn hay hơn, mọi người thì sao? Toàn bộ hội trường im phăng phắc, những người được mời tới tham gia tiệc giao lưu này. Ngoại trừ cổ đông của Đế Hào thì chính là các nhân vật ưu tú của các giới. Bọn họ đều biết, đắc tội ai cũng đừng đắc tội với Đế Hào. Lúc này, ngài Tư của Đế Hào đã tự mình lên tiếng, còn có ai dám không nghe theo. Vì vậy, một bàn tay giơ lên, hai bàn tay giơ lên. Dần dần, tất cả mọi người đều giơ tay. Lấy lòng Tiêu Thái Bạch là vì nể mặt nhà họ Tiêu, còn ngài Tư là cơm áo. Là cha mẹ của bọn họ nào dám đắc tội với ngài Tư, không cần đếm số lượng cũng biết kết quả. Sắc mặt Tiêu Thái Bạch lập tức trở nên khó coi, dù cô ta đã thẹn quá thành giận nhưng ở mặt ngoài vẫn giữ được kiêu ngạo của riêng mình. Cô ta thu lại nụ cười hỏi, ngài Tư, anh có ý gì? Nói rồi nhìn thoáng qua Trình Tư Chiết, mềm giọng nói, chuyện này là chuyện riêng của tôi và Trình Tư Chiết. Xin anh đừng nhúng tay vào. Đừng nhúng tay vào. Anh đã nhúng tay vào rồi. Tư Chính Đình vẫn đang rũ mắt xuống. Có vẻ như anh không muốn tiếp chuyện với Tiêu Thái Bạch chút nào. Dù không nhìn nhưng anh vẫn có thể cảm giác được ánh mắt nóng bỏng của Trang Nại Nại truyền tới. Anh mím môi nói, đây là hội trường của tôi. Tôi không mong có chuyện xấu hổ gì đó truyền ra. Nghe như là đang giải thích với Tiêu Thái Bạch. Nhưng thực tế lại đang nói cho Trang Nại Nại nghe. Trang Nại Nại cảm thấy trái tim mình thắt chặt lại. Cô mím môi, cúi đầu, nở nụ cười khổ. Chuyện xấu hổ. Thì ra chuyện cô bị ức hiếp. Đối với đám người ở đây là một chuyện xấu hổ. Anh đã đứng ra giải vây cho cô rồi. Sao còn nói những lời ác độc khiến người ta cảm thấy chán ghét như thế? Trang Nại Nại cắn môi, hít sâu một hơi, cố gắng đè nén lửa giận xuống. Tiêu Thái Bạch ngạc nhiên một lúc lâu, rồi mới từ tốn nói, nếu là như vậy thì tôi về trước. Nói xong, cô ta hùng hồn xoay người ra ngoài, nhìn tư thái ngang nhiên của Tiêu Thái Bạch, lửa giận trong lòng Trang Nại Nại liền chuyển sang người cô ta, Tiêu Tiểu Thư. Tiêu Thái Bạch quay đầu lại, Trang Nại Nại, hình như cô quên mất chuyện gì rồi. Quên chuyện gì? Đương nhiên là quên dập đầu với Trang Nại Nại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 818, Chính Đình, rốt cuộc anh đang che giấu cái gì? 14, mọi người có mặt ở hiện trường đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy Trang Nại Nại đúng là điên thật rồi. Ngay cả Tiêu Thái Bạch cũng cảm thấy mình nghe lầm. Bao nhiêu năm qua, có ai dám không nể mặt cô ta? Cô ta ngạc nhiên nhìn Trang Nại Nại. Sau đó nhìn Tư Chính Đình tỏ vẻ buồn bực nói, ngài Tư, tôi nể mặt anh nên mới không gây rối ở đây. nhưng mà có một vài người ngoài giới lại không biết điều này. Người không có hiểu biết thật là đáng sợ. Lời nói nhẹ bẫng mang theo khí thế hơn người. Đối diện với khí thế mạnh mẽ của Tiêu Thái Bạch, Trang Nại Nại cứng cỏi ngẩng đầu lên. Cô Tiêu, tôi không phải là người trong giới của mấy người. Có điều, người trong giới của mấy người, thắng là có thể lấy thế đè người, còn thua là có thể tùy tiện quỵt nợ sao? Tiêu Thái Bạch càng thêm giật mình. Cô ta không giật mình vì lời nói của Trang Nại Nại, mà là giật mình vì Tư Chính Đình. Lúc nãy anh đã ra mặt ngăn cản một màn vừa rồi, nhưng vì sao Trang Nại Nại vẫn luôn nhắm vào cô ta mà Tư Chính Đình lại không ngăn lại? Tiêu Thái Bạch nhíu mày nhìn về phía Tư Chính Đình, nói với giọng điệu cường thế, ngài Tư, anh có ý gì đây? Chẳng lẽ anh để khách của mình bị người ta nhục nhã? Nói tới đây, cô ta nhìn sang Trang Nại Nại, vị tiểu thư này, thứ cho tôi nhắc nhở cô một câu, cô nhìn cho kỹ ở đây là nơi nào, người đứng trước mặt cô là hạng người gì, rồi hãy tiếp tục nói. Tôi thấy cô không có năng lực chịu đựng lửa giận của tôi đâu. Dứt lời, cô ta lại nhìn về phía Tư Chính Đình, ngài Tư, có những lời không thể không nói, chuyến đi này làm tôi quá thất vọng. Sau đó, cô ta nói với Trình Tư Chiết, còn anh nữa, nếu để ông nội biết em bị người ngoài ức hiếp thì ông ấy sẽ tha cho anh sao? Nói xong, cô ta xoay người rời đi, nhục nhã người ta xong rồi phủi mông đi. Tư Chính Đình đột nhiên lên tiếng, cô Tiêu. Tiêu Thái Bạch dừng bước, khóe môi cong lên. Mọi người đều là người cùng một tầng lớp. Cô ta không tin Tư Chính Đình sẽ vì một người bình thường không liên quan mà làm mất mặt nhà họ Tiêu. Tư Chính Đình chậm rãi nói. Thứ nhất, buổi tiệc rượu này không gửi thư mời cho cô, là cô đột nhiên đến đây làm chúng tôi không kịp trở tay. Thứ hai, cô thất vọng hay không thất vọng, không có chút ảnh hưởng gì tới tôi. Rõ ràng là biết thân phận địa vị của nhà họ Tiêu ngang hàng với nhà họ Tư. Thậm chí thế lực của nhà họ Tiêu ở nước ngoài còn mạnh hơn Đế Hào. Bây giờ không phải là lúc có thể đắc tội nhà họ Tiêu. Nhưng mà khi nghe Tiêu Thái Bạch nhục nhã Nại Nại, anh lại không thể kiềm nén được cơn giận của mình. Ánh mắt lạnh lùng của anh dừng ở trên người Tiêu Thái Bạch. Chỉ trong một khoảnh khắc này, khí chất cao quý của anh trực tiếp đè ép Tiêu Thái Bạch. Thứ ba, chắc hẳn cô Tiêu không phải là người nói mà không làm. Hình như Tiêu lão gia hận nhất là người không giữ chữ tín. Sắc mặt Tiêu Thái Bạch lập tức tái nhợt. Cô ta nhìn chằm chằm Tư Chính Đình, ngài Tư có ý gì? Tư Chính Đình nói, chính là ý cô đang nghĩ. Anh muốn tôi quỳ trước mặt cô ta. Câu nói này, không chỉ có Tiêu Thái Bạch, mà tất cả những người ở đây đều ngẩn người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 819, Chính Đình, rốt cuộc anh đang che giấu cái gì? 15, mọi người đồng loạt nhìn về phía ngài Tư, rồi lại rời mắt lên người Trang Nại Nại, cuối cùng đồng loạt cúi đầu, thầm hiểu với nhau, mặc dù cô Trang không còn là bà Tư nữa nhưng cũng không thể xem thường. Trình Tư Chiết thì trực tiếp ngẩn người, anh ta nhìn Tư Chính Đình, rồi nhìn sang Trang Nại Nại, cuối cùng là nhìn Tiêu Thái Bạch. Anh ta biết Tiêu Thái Bạch sẽ không quỳ trước Trang Nại Nại. Cho dù có quỳ thật đi nữa thì e rằng cô ta sẽ hận chết Trang Nại Nại. Đến lúc đó, Trang Nại Nại còn có thể sống yên ổn sao? Anh ta đang suy nghĩ. Bỗng thấy Tiêu Thái Bạch quay đầu nhìn anh ta. Trình Tư Chiết, anh cũng thấy là em nên quỳ trước cô ta. Trình Tư Chiết nhíu mày, im lặng một lát rồi nói. Nói quỳ thì hơi quá đáng rồi, hay là cô nói xin lỗi đi, xem như bỏ qua chuyện này. Tiêu Thái Bạch giận điên lên, nhưng giáo dưỡng tốt đẹp làm cô ta vẫn giữ được phong độ của mình, nhưng sắc mặt của cô ta vẫn cực kỳ khó coi. Cô ta nhìn Tư Chính Đình và Trình Tư Chiết, ba người bọn họ mới là người của một thế giới. Nhưng lúc này, một người lại lôi ông nội ra uy hiếp cô ta, bắt cô ta quỳ trước Trang Nại Nại. Người còn lại không những không bênh vực cô ta mà còn bảo cô ta xin lỗi. Tiêu Thái Bạch siết chặt tay, hung hăng nhìn Trang Nại Nại, cười lạnh nói, muốn tôi quỳ xuống, muốn tôi xin lỗi, cô ta xứng sao? Nói đến đây, Tiêu Thái Bạch xoay người bước nhanh ra ngoài. Lúc tới đây, cô ta có dẫn vệ sĩ theo, cô ta không tin sẽ có người dám cản cô ta. Cho đến khi bóng dáng Tiêu Thái Bạch biến mất khỏi tiệc rượu, hội trường mới dần dần khôi phục náo nhiệt. Trang Nại Nại vẫn đứng im tại chỗ, nhìn chằm chằm Tư Chính Đình. Cô không thấy vui vì thắng Tiêu Thái Bạch, cũng không thấy kích động vì gặp Tư Chính Đình. Cả người cô như bị đẩy vào trong hồ nước lạnh lẽo, không chút ánh nắng mặt trời. Cái loại lạnh tới thấu xương này làm cho lòng người hốt hoảng. Cô mím môi, ánh mắt đảo qua đảo lại quanh Trình Tư Chiết và Tư Chính Đình, cuối cùng dừng lại trên người Tư Chính Đình. Cô đi từng bước một lại gần anh, trong khoảnh khắc anh muốn xoay người đi, cô bình tĩnh nói, Tư Chính Đình, em có vài lời muốn nói với anh. Tư Chính Đình quay đầu nhìn cô, ánh mắt Trang Nại Nại rất phức tạp, hình như cô đã nghĩ đến điều gì đó, hoặc chợt nhận ra gì đó, nhưng lại không biết phải làm gì. Thấy bộ dáng này của cô, Tư Chính Đình hơi do dự, nhưng vẫn kiên quyết nói, chúng ta không có gì để nói. Nói đến đây, anh không ngại có Trình Tư Chiết đứng cạnh mà nói thẳng, đừng hiểu lầm, tôi làm vậy là vì không muốn. Vợ trước của tôi bị người ta khinh bỉ, làm mất hết mặt mũi của tôi. Dù lời giải thích này rất khó tin, nhưng vì sự tuyệt tình của anh, Trang Nại Nại cảm thấy trái tim mình như bị siết chặt lại. Cô đột nhiên đi nhanh đến chỗ Tư Chính Đình. Vệ sĩ định bước lên ngăn cô lại, nhưng bỗng thấy ông chủ ra hiệu nên cả đám đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn Trang Nại Nại đi tới trước mặt Tư Chính Đình, ném mạnh thẻ ngân hàng vào người anh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 820, Chính Đình, rốt cuộc anh đang che giấu cái gì? 16, Tư Chính Đình, em không cần tiền của anh nên anh không cần phải dùng tiền nhục nhà em. Hôm nay em đến tìm anh, một là để trả tiền, hai là để nói chuyện con cái. Luật pháp quốc gia quy định, con còn trong thời kỳ bố mẹ sẽ giao cho phía người mẹ nuôi dưỡng. Cho nên bây giờ anh muốn thỏa thuận với em, hay là ngày mai thỏa thuận với luật sư của em. Giọng điệu mạnh mẽ mang theo công kích khiến cho Tư Chính Đình nheo mắt lại. Anh bình tĩnh nhìn cô, thấy ánh mắt đó của anh, Trang Nại Nại có cảm giác mình sắp không kiên trì được nữa. Trước đây cô sợ nhất là ánh mắt này của anh. Ánh mắt đó như xuyên thẳng vào lòng cô, làm cô không dám nhìn vào mắt anh. Nhưng bây giờ cô đã làm mẹ, cô phải mạnh mẽ. Tư Chính Đình vẫn luôn tránh né cô hiểu ý của anh nên cô không thể chờ thêm được nữa. Đó không phải là tính cách của cô. Cô cố gắng đè nén sợ hãi trong lòng, bình tĩnh nhìn anh. Rõ ràng chỉ nhìn nhau mấy giây, nhưng đối với Trang Nại Nại mà nói lại như cả một đời. Cuối cùng cũng nghe thấy anh nói, đi theo tôi. Dứt lời, anh nhìn lướt một vòng xung quanh. Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đồng loạt cúi đầu xuống. Chỉ ước gì không thể viết lên trán mấy chữ, tôi không thấy gì cả. Trang Nại Nại thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu theo sau Tư Chính Đình vào phòng nghỉ. Sau khi vào phòng, Tư Chính Đình đi tới cạnh cửa sổ. Anh không nhìn Trang Nại Nại nhưng ánh mắt của cô lại chưa từng rời khỏi anh. Một tháng không gặp, anh không nhớ cô sao? Nghĩ tới đây, vành mắt cô đỏ lên. Không ai nói lời nào, không ai lên tiếng trước. Hình như bọn họ đang quý trọng thời gian duy nhất có thể ở cạnh nhau này. Thành phố Bắc Kinh, dù là ở đâu cũng phồn hoa như gấm. Mặc dù trời đã tối nhưng bên ngoài xe cộ vẫn đông đúc qua lại, vô cùng náo nhiệt.